Cân cả thiên hạ, chương 1317, tàn khốc, góc truyện audio.com, để tránh quấy rầy tới quá trình huyết vận thi triển bí pháp gọi tiếp viện, đám người đều cách hắn xa xa đồng thời nâng lực phòng ngự kết giới trận pháp nơi hắn đang ngồi lên cao hơn cả. Tiếp đó mọi người lại chuyển sự chú ý của bản thân ra bên ngoài, nhìn xem tình hình bên ngoài thế nào. Ở bên ngoài kết giới phòng ngự, bên trong huyết sát câu xá đại trận. Đối với những lời nói của đám người đến từ phong thần điện Tây Môn lão tổ đều làm như không nghe thấy, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thấy bản thân bị coi thường, tên chấp pháp sứ của phong thần điện lúc này tức giận vô cùng, hắn lớn tiếng quát. To gan lớn mật dám không tuân theo chỉ lệnh, không đặt phong thần điện vào trong mắt, chỉ bằng tội danh này cũng để xử ngươi tội chết vạn lần. Người đâu, công kích, hắn vừa hạ lệnh thì cả chiến hạm to lớn ầm ầm khởi động, vô số họng pháo năng lượng đồng thời hướng về phía Tây Môn lão tổ nhắm bắn. Cảm nhận được điều này, Tây Môn lão tổ lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn thấy cảnh chiến hạm đang chĩa họng pháo năng lượng về phía bản thân thì lạnh lùng nói. Vốn còn định để các ngươi sống lâu một thời gian, nhưng nếu các ngươi muốn đi đầu thai sớm như vậy thì ta sẽ thành toàn. Tay hắn đang nắm huyết sắc minh lâu đột nhiên ném ra, đồng thời một tay khắp bấm niệm pháp quyết, vô số cổ văn hư ảo tiến nhập vào bên trong đầu lâu kia. Đầu lâu kia nhất thời phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, sau đó ánh mắt nó nhìn chằm chằm về phía chiến hạm của đám người phong thần điện. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Ngay lập tức trên chiến hạm truyền ra vô số tiếng hét thảm, tiếp sau đó liền im bặt mà dừng. Những người còn sống thấy thế thì đều kinh ngạc không thôi, cứ như vậy liền xong rồi, vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, chỉ sau vài cái hô hấp liền không có tiếng động nữa rồi. Có người nhịn không được nghi hoặc hỏi, cứ như vậy liền xong rồi sao? Cái này cũng quá nhanh rồi chứ? Một người ở bên cạnh nhìn phi không chiến hạm đang yên tĩnh như chết thì gật đầu nói. Xem ra xong rồi, đám kia đều chết sạch cả rồi. Nghe vậy mọi người đều rùng mình, lúc này có người run giọng nói. Đến ngay cả người của phong thần điên cũng dám giết Tây Môn Khánh, có phải điên rồi không, làm như vậy mặc dù hắn có đột phá thành công cũng khó thoát cái chết à. Một tên cường giả thất tinh vương giả nghe vậy thì hừ lạnh nói. Bây giờ Tây Môn Khánh đã không khác gì một con chó lâm vào đường cùng cả, đột phá không thành công liền chết, đã là người sắp chết hắn lại có sợ cái gì, giờ đừng nói chỉ vài tên chấp mà ngay cả trưởng lão phong thần điện đến đây hắn cũng dám giết. Ầm ầm ầm, phi không chiến hạm to lớn ở bên ngoài bị đại trận ép xuống trong nháy mắt biến hình, sau đó nổ tung, hóa thành từng mảnh vụn bay đầy trời. Cùng lúc này, Tây Môn lão tổ ánh mắt nhìn về những người còn sống lạnh lẽo nói. Thời gian của ta không nhiều, các ngươi cũng đến lúc đi chết được rồi. Hai tay lão tổ Tây Môn bắt ấn quyết, trong nháy mắt cả người hắn tuôn ra đại lượng phù ấn, nhưng phù ấn kia tất cả đều bị hút vào bên trong huyết sắc minh lâu. Huyết sắc minh lâu đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời một luồng khí tức khủng khiếp từ bên trong huyết sắc minh lâu tản ra, luồng khí tức kia kinh khủng đến nổi nó ép cho khắp một vùng không gian rộng. Góc truyện audio.com, lớn trở nên vặn vẹo, trong đôi mắt trống rỗng của khô lâu lúc này đột nhiên lại bùng lên hai đóa hỏa diễm bịch lúc, đồng thời miệng nó há lớn, từ bên trong vọng ra âm thanh như đến từ tuyên cổ. U u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u. Âm thanh kia trọng điệp lên nhau hình thành nên một loại diệt thế sóng âm. Luồng sóng âm này có thể trực tiếp quan sát được bằng mắt thường, sóng âm đi qua nơi nào, nơi đó hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô. Ở bên trong kết giới phòng ngự, đám cường giả may mắn còn sống sót nhìn thấy một màn này thì cả người rét run, một cỗ sợ hãi bốc lên trong lòng mỗi người. Lúc này mọi người có thể ngửi được mùi tử vong đang tới gần. Trong lúc nhất thời mọi người đều bị cổ sức mạnh khủng khiếp này dọa cho tâm thần thất thủ, người nào người nấy sắc mặt dại ra. Đúng lúc này, mấy tên cường giả Hắc Long bộ tộc đồng thời lấy ra một tấm lân phiến màu đen trên thân thể, tấm lân phiến này mang theo một loại vận luật kỳ lạ. Sau khi bảy người lấy ra bảy tấm lân phiến kia thì bảy tấm lân phiến kia tự động kết nối với nhau hình thành một cái tiểu trận che chắn phía trước. Nhanh truyền tiên lực vào bên trong trận, bằng không tất cả đều chết. Nghe hắn nói vậy mọi người lúc này mọi người mới hoảng hồn tỉnh lại, tiếp sau đó không ai nói ai, tất cả đều dốc toàn lực truyền tiên lực vào bên trong tiểu trận do 7 miếng lân phiến kỳ bí tạo thành. Được tiên lực của số đông cường giả rót vào tiểu trận hình thành từ 7 miếng long lân kia phát ra quang mang đại thịnh, vậy mà trực tiếp hình thành một phương không gian ở bên trong huyết sát câu xá đại trận. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, diệt thế sóng âm kia đánh lên không gian độc lập do tiểu trận hình thành, trực tiếp nghiền nát không gian, tiểu trận hình thành từ 7 miếng long lân kia sau khi tiếp xúc với diệt thế sóng âm thì phát ra kịch liệt tiếng nổ. Cùng lúc diệt thế sóng âm va chạm cùng với tiểu trận, mọi người cảm thấy tiên lực bên trong cơ thể giống như nước tràn bờ đê không tự khống chế mà tràn ra ngoài bị tiểu trận hấp thu đi. Sau khi hấp thu xong tiên lực tiếp đó liền hấp thu đến máu cùng linh hồn. Cảm nhận được điều này đám cường giả nhân tộc quá sợ hãi muốn rút tay lại nhưng đã chậm, còn chưa đợi bọn họ kịp thu tay về thì cả người bọn họ chỉ còn là một cái xác khô đét. Không qua 3-4 cái hô hấp liền có vô số cường giả ngã xuống, bị tiểu trận hút thành thây khô. Huyết vận bên trong đám người cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng hắn may mắn hơn một ít là đã kịp chặt tay, tuy bị tiểu trận hút cạn tiên lực nhưng cũng không tới nổi mất mạng. Cách chương.